Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, khủng bố gấp đôi lực lượng, chờ đến Quang Minh Huyết Nhân cùng Thánh Giáp Trùng Hậu Duệ hội hợp thời điểm. Điền Vũ Văn đều nghỉ ngơi một lúc lâu, chuẩn bị quay người kế tục thanh lý những Thánh Giáp Trùng đó hậu duệ. Nhưng vào lúc này, biến hóa ra phát hiện. Những kia Quang Minh Huyết Nhân hướng về bầy sâu bên trong bổ một cái. Hình người thân thể đột nhiên biến hình, hình thành từng cái màu máu màng mỏng, liền gắn vào những Thánh Giáp Trùng đó hậu duệ trên người. Sau đó, màu máu màng mỏng vỡ tan, hóa thành một lách tách ám dòng máu màu đỏ, phân tán ngâm nhập những Thánh Giáp Trùng đó hậu duệ trong cơ thể. Theo những này ám dòng máu màu đỏ ngâm nhập, những Thánh Giáp Trùng đó hậu duệ hình thể bành trướng lên. Loại này bành trướng cực kỳ thô bạo, thậm chí để không ít Thánh Giáp Trùng hậu duệ sắc ngoài đều xuất hiện lượng lớn vết nứt. Màu vàng dịch theo những này vết nứt chảy ra, lại đang bên ngoài cơ thể hình thành một tầng tân sắc ngoài. Chưa đợi Điền Vũ Văn tới gần, những Thánh Giáp Trùng đó hậu duệ liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời. Đầu tiên là hình thể trên biến hóa. To bằng nắm tay Thánh Giáp Trùng hậu duệ từng cái bành trướng đến to bằng đầu người. Đồng thời chúng nó trên người xuất hiện một vòng lồng ánh sáng màu vàng óng. Lúc này Điền Vũ Văn đã vọt tới những này Thánh Giáp Trùng hậu duệ trước. Dựa vào vọt tới trước tư thế, chính là một đạo đao khí sát mặt đất quét ngang ra. Dựa theo trước suy tính. Này một đạo đao khí chí ít có thể đem số lượng hàng trăm Thánh Giáp Trùng hậu duệ chém giết. Nhưng này đao khí xẹt qua, vẻn vẹn đem hơn 10 đầu Thánh Giáp Trùng hậu duệ tước xong trên dưới 2 khối sau khi liền tiêu tan ở trong không khí. Thấy cảnh này, Điền Vũ Văn nhất thời có chút há hốc mồm ni trước dùng chân đều có thể dẫm chết bọ cánh cứng. Đang hấp thu những kia huyết nhân biến thành dòng máu sau khi thực lực đó biến hóa chi lớn, gần như một con kiến trong chớp mắt có thể đem một cái quả táo di chuyển. Mặc kệ là sức phòng ngự vẫn là tự thân sức mạnh. Những này bọ cánh cứng trong chớp mắt tăng lên dữ dội. Thậm chí ở Điền Vũ Văn đem đại đao thu hồi sau khi thì cái kia sắc bén lưỡi đao trên còn có mấy con Thánh Giáp Trùng hậu duệ cắn ở phía trên. Thỉnh thoảng phát sinh chi cọt kẹt rát tiếng ma sát, này ngược lại là đem Điền Vũ Văn cho sợ hết hồn. Vội vàng mấy cái trong nháy mắt, đem cái kia mấy con Thánh Giáp Trùng hậu duệ đạn bay ra ngoài. Nhìn kỹ một chút lưỡi đao, cũng còn tốt, lưỡi đao vẫn như cũ sáng như tuyết cực kỳ, thật không có bị những này Thánh Giáp Trùng hậu duệ lưu lại mấy cái dấu. Bất quá nói đi nói lại. Điền Vũ Văn rất nhanh sẽ rơi vào đến khốn đốn bên trong. Này Thánh Giáp Trùng hậu duệ trong cơ thể tựa hồ phát sinh kịch liệt biến hóa. Liền hướng về Điền Vũ Văn phát động kịch liệt công kích. Thậm chí trong đó một ít cá thể lại có thể nhảy lên. Nhờ vào đó muốn trực tiếp nhào tới Điền Vũ Văn trên người. Đối với này, Điền Vũ Văn chỉ có thể tả chặn hữu cản, nhất cây đại đao vũ đến như trăng tròn. Từ Vệ Tiểu Bắc cái góc độ này nhìn sang, Điền Vũ Văn trước mặt đã hình thành một cái do lưỡi đao tạo thành vòng tròn. Mà lượng lớn Thánh Giáp Trùng hậu duệ từ xa địa trên dồn dập nhảy lên. Hướng về cái kia vòng tròn bên trong phóng đi, chỉ nghe liên tiếp oành oành bảnh bảnh tiếng va chạm truyền đến. Từng con Thánh Giáp Trùng hậu duệ lập tức liền bị cái kia không ngừng xoay tròn lưỡi đao. Đao diện cho đụng phải trở về. Đổi thành trước Thánh Giáp Trùng hậu duệ, sợ rằng những tiểu tử này đang bị va trở về đồng thời. Liền bị đánh cho mảnh vỡ, nhưng hiện tại, những này Thánh Giáp Trùng hậu duệ đã bành trướng đến to bằng đầu người. Sắc ngoài cứng rắn cực kỳ, mặc dù là va chạm đang nhanh chóng xoay tròn lưỡi đao bên trên. Cũng sẽ không bị một đòn giết chết, trước sau không tới 5 tức thời gian. Bị va chạm trở lại Thánh Giáp Trùng hậu duệ liền vượt quá hơn 300 đầu. Mà bỏ xuống tiểu tử cũng bất quá 20, 30 đầu thôi, này vẫn là chúng nó vận may rất kém cỏi. Sợ ý một chút bị lưỡi đao chính diện phách bên trong. không thể không nói, Điền Vũ Văn lúc này có chút khó có thể ở tại chỗ kiên trì. Lượng lớn thánh giáp trùng hậu duệ hướng về chính mình khiêu đến. Cũng có từ mặt đất nhanh chóng bò đến. Chỗ chết người nhất chính là, lấy Điền Vũ Văn sức mạnh bây giờ. Ở những thánh giáp trùng đó hậu duệ va chạm dưới, đều có chút sắp không bắt được trong tay đại đao rồi. Ở hiện ở tình huống này bên dưới, một khi trong tay đại đao bị những thánh giáp trùng đó hậu duệ cho đánh bay. Như vậy Điền Vũ Văn kết quả duy nhất nhất định phải chết. Uống, trong chớp mắt, cục diện xoay chuyển, chính mình rơi vào đến cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Lúc này Điền Vũ Văn trong đầu đều sẽ sư phụ quên đi rơi mất. Ý niệm duy nhất trong đầu chính là liều mạng. Nhất thời kinh mạch toàn thân bên trong nội khí lưu chuyển. Điền Vũ Văn chợt quát một tiếng, đồng thời kích hoạt rồi gấp đôi lực lượng. Này đôi lần lực lượng chính là Điền Vũ Văn tiến vào hôi giới sau khi thu hoạch đến cái thứ nhất. Năng lực đặc thù, hiệu quả liền cùng với mặt chữ ý tứ như thế, ở kích hoạt sau có thể làm cho Điền Vũ Văn sức mạnh tăng gấp đôi. Không thể không nói, cái này gấp đôi lực lượng nhìn qua cực kỳ bạo lực. Đồng thời kích hoạt sau khi cũng là cực kỳ bạo lực. Khuyết điểm duy nhất chính là này đôi lần lực lượng hiện tại cũng chỉ có thể duy trì 2 phút. Đồng thời đợi gấp đôi lực lượng duy trì thời gian kết thúc. Điền Vũ Văn sức mạnh thì lại sẽ ở trong vòng 2 canh giờ suy yếu đến nguyên bản một phần. Namani nói cách khác, một khi ở gấp đôi lực lượng biến mất trước, Điền Vũ Văn không cách nào đem những này thánh giáp trùng hậu duệ giết chết. Như vậy cuối cùng bị giết chết chính là Điền Vũ Văn. Vậy đại khái cũng là Điền Vũ Văn lần thứ nhất liều mạng. Theo gấp đôi lực lượng kích hoạt, Điền Vũ Văn sức mạnh thuộc tính đột nhiên tăng lên dữ dội gấp đôi. Từ 49 ngơ ngác tăng lên dữ dội đến 98 điểm. Sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt liền để Điền Vũ Văn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt. Cấp tốc bành trướng. Đồng thời không ngừng nứt toác ra. Được rồi, chỉ có 2 phút thời gian. 2 phút sau khi, Điền Vũ Văn sức mạnh thuộc tính sẽ suy yếu đến 1/5. Sau đó bắp thịt nổ tung trọng thương. Cũng còn tốt, sức mạnh thuộc tính tăng lên dữ dội đến 98 điểm. Đã để Điền Vũ Văn nắm giữ đầy đủ tự tin. Trong tay đại đao mạnh mẽ vung lên, đụng vào những thánh giáp trùng đó hậu duệ. Ở gào thét lưỡi đao dưới trong nháy mắt liền bị chém thành 2 khúc. Liền như thế một đao, liền đem hơn 10 đầu thánh giáp trùng hậu duệ hết mức đã biến thành 2 mảnh thi thể. Đến lúc này, Điền Vũ Văn đã cuồng bạo, trong tay đại đao dường như một luồng lốc xoáy bao phủ ra. Mang theo Điền Vũ Văn một con liền nhảy vào đến trùng trong đám mani đao khí bay ngang. Lưỡi đao như nguyệt, ngay khi này 2 phút bên trong, Điền Vũ Văn đem vây công chính mình bầy sâu chuyển toàn bộ. Ngoại trừ số rất ít mấy con thánh giáp trùng hậu duệ. Còn lại thánh giáp trùng hậu duệ đều bị Điền Vũ Văn đánh giết. Đương nhiên, cái kia mấy con may mắn còn sống sót thánh giáp trùng hậu duệ cũng không có đao tàu. Ngược lại là hướng về Điền Vũ Văn phát động cuối cùng công kích. Nhưng vấn đề là, Điền Vũ Văn vẻn vẹn chỉ dùng bàn chân liền đưa chúng nó dẫm xong thịt vụn. Cuối cùng kết thúc, nhìn đã bị những thánh giáp trùng đó hậu duệ biến thành dường như đầm lầy sa địa. Điền Vũ Văn thân thể quơ quơ, sau đó một con ngã xuống đất, lúc này gấp đôi lực lượng hiệu quả hoàn toàn biến mất. Điền Vũ Văn không thể kiên trì được nữa. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, tiến lên một bước đem Điền Vũ Văn nâng lên. Thoáng kiểm tra một lần, muốn nói tới Điền Vũ Văn lúc này khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt nổ tung 6/10. Trở lên, này ngược lại là thấp hơn Vệ Tiểu Bắc dự tính, muốn nói tới gấp đôi lực lượng thật có chút khủng bố. Có thể làm cho sức mạnh thuộc tính tăng gấp bội. Phải biết, như Điền Vũ Văn loại này đem sức mạnh thuộc tính tăng lên dữ dội đến 98 điểm. Đều đã vượt qua Vệ Tiểu Bắc sức mạnh thuộc tính, tuy nói không có Vệ Tiểu Bắc võ thuật trung hoa cảnh giới bổ trợ chờ chút tăng cường. Nhưng vẻn vẹn chỉ là 98 điểm sức mạnh, đã rất khủng bố, như những kia tầm thường 4 sao quái bình thường vật. Ở này 2 phút Điền Vũ Văn trước mặt, sợ rằng đều có chút không đỡ nổi một đòn. Đương nhiên, có lợi thì có tệ, đặc biệt là như vậy gần như biến thái năng lực. 2 phút vừa qua, này Điền Vũ Văn sẽ cùng với đánh mất hết thảy sức chiến đấu. Ngoại trừ bắp thịt nổ tung ở ngoài còn có một chút kinh mạch xuất hiện vấn đề nhỏ. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc ở đây, này Điền Vũ Văn tính toán trong vòng 2 canh giờ đều không thể nhúc nhích. Tùy tiện tiện một con hắc cự hạt đều có thể đem đưa vào chỗ chết. Nói cách khác, này đôi lần lực lượng cố nhiên rất lợi hại, nhưng nếu như không phải nếu cần, Điền Vũ Văn cũng chỉ có thể đem làm liều mạng lá bài tẩy thôi. Tầm thường trong chiến đấu, sử dụng cái này năng lực đặc thù, đối với Điền Vũ Văn mà nói, không thể nghi ngờ chính là tìm đường chết, đem một bình nước thuốc rót vào Điền Vũ Văn trong miệng. Sau đó Vệ Tiểu Bắc vì hắn sắp xếp một thoáng kinh mạch. Tuy nói bắp thịt nứt toác thống khổ vẫn như cũ còn đang kéo dài. Nhưng Điền Vũ Văn lúc này chỉ ít có thể chính mình bước đi. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn cõng lấy một người đàn ông. Mà Điền Vũ Văn cũng không muốn bị sư phụ giang ở đầu vai hoặc là để ở trên tay. Cũng còn tốt, đem lượng lớn thánh giáp trùng hậu duệ đánh giết sau khi. Điền Vũ Văn thuộc tính được tăng lên rất nhiều, trong đó chỉ là thể chất liền tăng lên đầy đủ 15 điểm. Đồng thời còn có nhanh nhẹn cùng với không ít trí lực. Nghỉ ngơi 2 giờ. Điền Vũ Văn sức mạnh thuộc tính khôi phục lại, bắp thịt nổ tung vết thương cũng ở năng lực hồi phục cùng nước thuốc ảnh hưởng. Giảm bớt rất nhiều, người đi về trước hiện thực chờ ta, chuyện kế tiếp. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không thể mang theo Điền Vũ Văn. Quá nguy hiểm mà Ni lại nói Điền Vũ Văn thương thế cũng cần thời gian nhất định tĩnh dưỡng mới được. Nghe được sư phụ vừa nói như thế, Điền Vũ Văn cũng không có kiên trì. Dù sao lần này rèn luyện sau khi, Điền Vũ Văn thuộc tính gia tăng rồi không ít, mặc dù là không có thương thế, hắn cũng cần thời gian nhất định đến thích ứng loại này thuộc tính trên biến hóa. Nhìn thấy Điền Vũ Văn thân thể chậm rãi ở trong không khí biến mất. Vệ Tiểu Bắc xoay người nhanh nhanh rời đi sa mạc, hướng về Thúy Hồ Đại học chạy đi, bất quá, nói đi nói lại. Vệ Tiểu Bắc lúc này vận may tựa hồ không hề tốt đẹp gì. Mới vừa đuổi tới Thúy Hồ Đại học bên ngoài tường rào. Liền ngơ ngác nhìn thấy không trung cái kia 2 cái tên to xác xa xa hướng về bên này vọt tới. Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên chính là xoay người bỏ chạy. Hắn có thể không phải người ngu, ở to lớn bút tiên cùng to lớn đĩa tiên liên thủ lại. Mình có thể đứng vững bao nhiêu thời gian? Này hoàn toàn chính là một cái dấu chấm hỏi. Dù sao cái kia quỷ dị linh thể phương thức chiến đấu cùng mình hoàn toàn khác nhau. Nguyền rùa, thần bí tranh thủy mặc chờ chút, hoàn toàn chính là dường như vật lý chiến sĩ cùng ma pháp sư trong lúc đó khác nhau. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc xoay người đào tàu. Cái kia 2 cái tên to xác cũng không có đuổi theo ra tường vây. Cái kia một vòng đem Thúy Hồ Đại học vờn quanh tường vây gần giống như bút tiên. Đĩa tiên lao tù, làm cho bút tiên, đĩa tiên sẽ không lao ra tường vây. Đối với Vệ Tiểu Bắc tiến hành truy sát, đương nhiên cụ thể là làm sao cái tình huống. Vệ Tiểu Bắc cũng không quá rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, Vệ Tiểu Bắc muốn giết chết cái kia to lớn bút tiên. Đĩa tiên thực tại có chút khó khăn, không thể không nói. Cái kia to lớn bút tiên cùng đĩa tiên tựa hồ đã đối với Vệ Tiểu Bắc sản sinh đầy đủ lòng cảnh giác. Thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc nhất tới gần, cái kia 2 cái tên to xác liền có thể biết, sau đó lặng yên xuất hiện ở tường vây phụ cận. Chưa xong còn tiếp, hết chương.